Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Lục Dao nắm Lý Mộc tay, cười chọc chọc Tiểu Gia Hỏa mặt, thấy cha không sờ hắn. Tiểu Gia Hỏa lại chiều Lục Dao vươn tay nhỏ, muốn cho Lục Dao ôm mà ni Lục Dao cố ý không ôm hắn. Tiểu Gia Hỏa ngao ô kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba. Đẹp cái miệng nhỏ muốn khóc. Lục Dao nghiêm túc lên, chọc một chút hắn mặt. Không được khóc, khóc cha cùng nương đều không ôm ngươi. Hắn bẹp miệng, ủy khuất ba ba, tay nhỏ lại duỗi thân duỗi. Thấy nương như cũ không ôm hắn, đầu nhỏ lại hướng Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực chui toản, lại bị Thẩm Phong Hàn chụp một chút mông nhỏ. Cha hư, hắn càng thêm ủy khuất, nước mắt đều ở đáy mắt đảo quanh. Lại chiều Vân Hương duỗi tay, Vân Hương nào dám từ vương gia trong lòng ngực ôm hắn. Hướng Tiểu Gia Hỏa nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Trạch xin giúp đỡ không cửa. Thấy Lý Mộc vẫn luôn dương đầu nhỏ nhìn hắn, hắn lại chiều Lý Mộc duỗi tay, một chút đều không sợ người lạ. Lý Mộc rối rắm mà tiểu mày đều nhíu lại. Tao ôm bất động đệ đệ. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Tiếng cười đại đem Thẩm Tệ đều đánh thức. Hắn ngáp một cái, ánh mắt dẫn đầu chiều Lục Dao nhìn đi. Nhìn đến mẫu thân sau, ánh mắt liền vẫn luôn đuổi theo nàng. Thấy Lục Dao không thấy được hắn, hắn cũng không nóng nảy. Đổi thành lão nhị sớm a a kêu to đi lên. Chỉ có Thẩm Kha từ đầu đến cuối cũng chưa bị đánh thức, ngủ thực chấm ẩn đi. Cứ việc vài tháng không hồi vương phủ, trong phủ lại như cũ không có gì biến hóa. Bởi vì gã sai vặt nhóm mỗi ngày đều quét tước, trong tiểu viện cũng phá lệ sạch sẽ. Quản gia biết bọn họ hôm nay trở về, còn cố ý làm người đem phòng cẩn thận thu thập một chút. Bọn họ hồi như cũ là Thẩm Phong Hàn chỗ ở. Hắn sân ở toàn bộ vương phủ không chỉ có nhất khí phái, địa lý vị trí cũng tốt nhất. Lục Dao làm bà vú ở Tây Xương phòng ở xuống dưới. Bởi vì Thẩm Tệ cùng Thẩm Trạch đều tỉnh, bọn họ liền ôm bảo bảo vào nội thất. Lý Mộc đã lâu không gặp bọn họ, cũng phá lệ tưởng bọn họ. Giống điều cái đuôi nhỏ dường như vẫn luôn theo đuôi ở bọn họ phía sau. Chờ vào nội thất, Lục Dao mới đưa hắn kéo đến trước mặt, làm Vân Hương đem giày đem ra. Mau thử xem, có thể hay không xuyên. Lý Mộc mắt sáng rực lên, phát hiện giày bên cạnh còn có tam song tiểu nhân, hình thức đều không sai biệt lắm. Hắn càng thêm cao hứng, cùng đệ muội muội giống nhau. Lục Dao gật đầu, cố ý làm giống nhau. Thích sao? Lý Mộc thật mạnh gật đầu, rõ ràng này khẳng định là tỷ tỷ cho hắn làm. Tiểu Gia Hỏa cảm động không thôi, hắn ngoan ngoãn mà thử. Lục Dao làm phía trước, cố ý hỏi qua quản gia hắn kích cỡ. Lớn nhỏ tự nhiên là thích hợp, hắn cao hứng không thôi, nhịn không được ôm ở Lục Dao trong lòng ngực. Mẫu thân chưa cho hắn ấm áp, hắn ở Lục Dao trên người lại cảm nhận được. Hắn thậm chí dưới đáy lòng quyết định chủ ý, nhất định phải hảo hảo niệm thư. Chờ hắn trưởng thành, cũng muốn hảo hảo đối đại tỷ tỷ cùng thúc thúc. Hắn giữa trưa lưu lại cùng Lục Dao cùng Thẩm Phong Hàn cùng nhau ăn cơm trưa. Thẩm Phong Hàn còn cố ý khảo sát một chút hắn học vấn. Tiểu Gia Hỏa thiên phú tuy giống nhau, lại cực kỳ khắc khổ. Phu tử dạy dỗ, hắn cơ hồ toàn nhớ kỹ. Thẩm Phong Hàn sờ sờ hắn đầu nhỏ, khen hắn một câu, hắn cơ hồ cũng không khen người. Lý Mộc nghe xong phá lệ cao hứng, mãi cho đến buổi tối hắn mới rời đi. Lục Dao cùng Thẩm Phong Hàn ngủ khi, mỗi đêm sẽ chiếu cố một cái hài tử, ba cái bảo bảo thay phiên tới. Một thế một đêm, hôm nay vốn nên mang Thẩm Tễ, nhưng mà không biết có phải hay không đã đổi mới địa phương duyên cớ. Thẩm Trạch lại phá lệ hưng phấn, Lục Dao hống thật lâu, hắn như cũ tinh thần thực. Trong chốc lát a a mà chỉ vào nàng bàn trang điểm kêu cái không ngừng. Trong chốc lát đôi mắt lại lưu tới rồi bác cổ giá thượng, mặt trên bày không ít tiểu ngoạn ý. Mỗi một cái hắn đều tưởng sờ sờ nhìn một cái. Rõ ràng mới 3 tháng đại, cũng không biết tinh thần như thế nào như thế tràn đầy. Nhìn so 7-8 tháng hài tử đều phải cơ linh. Thẩm Phong Hàn tắm gội xong ra tới khi mới phát hiện không ngừng hắn tỉnh. Thẩm Kha bởi vì ngủ một ngày, hiện tại cũng tinh thần lên. Tiểu nha đầu ăn vạ Lục Dao trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà ngốc, còn không cho người khác ôm mà ni. Còn hảo Thẩm Tệ phá lệ nghe lời, liền tính tỉnh cũng một chút đều không làm ầm ĩ. Thấy vương gia vào được, Hạ Hương vội vàng đem Thẩm Trạch đặt ở trên giường. Tiểu gia hỏa còn ngồi không thẳng, lại học xong xoay người, vươn tay nhỏ a a kêu. Thẩm Phong Hàn bị hắn kêu đến thẳng nhíu mày, duỗi tay đem tiểu gia hỏa xách lên. Lục Giao thấy được, vội vàng nhắc nhở hắn, ngươi cẩn thận một chút, bảo bảo quá nhỏ, ngươi như vậy sẽ làm hắn không thoải mái. Thẩm Phong Hàn chỉ phải đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn xác thật còn nhỏ, người khác giống hắn lớn như vậy khi sẽ xoay người đều không nhiều lắm. Tiểu gia hỏa lại cơ linh thực, hắn thích nhất duỗi tay cái này động tác, nghĩ muốn cái gì đều thích duỗi tay, cũng không biết hướng ai học. Thẩm Phong Hàn chụp một chút hắn mông, thật vất vả mới đưa hắn hống ngủ. Chờ ba cái bảo bảo toàn ngủ sau, Lục Giao mệt ra một thân hãn. Nàng tắm gội xong ra tới khi mới phát hiện Thẩm Phong Hàn làm Đông Hương đem ba cái bảo bảo toàn ôm đi. Nàng trái tim nhịn không được kịch liệt mà nhảy lên lên. Ấn ngày tính, giống như có thể cùng phòng. Chương 130 làm nũng. Thẩm Phong Hàn nửa dựa vào trên giường, trong tay cầm một quyển sách đang ở không chút để ý mà lật xem. Monster hắn đã cởi ra áo khoác. Trên người là một bộ thuần trắng sắc áo trong, cổ tay áo gấp thực chỉnh tề, lộ ra một cổ cấm dục hơi thở. Thấy nàng đi đến, hắn liền buông xuống trong tay thư. Hắn tư thái thập phần lười biếng, hướng nàng hơi hơi chọn hạ mi. Như thế nào như vậy chậm, nơi nào chậm, rõ ràng so hôm qua mau nhiều. Lục Giao trong lòng chửi thầm không thôi, rồi lại mạc danh khẩn trương. Nàng cọ tới cọ lui mới vừa đi đến mép giường, liền bị nam nhân kéo đến trong lòng ngực. Hắn sắc mặt rõ ràng thực đạm, hô hấp lại mang theo một tia nói không nên lời nóng rực. Lục Giao theo bản năng chật một chút đầu, đứng nhúc nhích. Nam nhân cô ở nàng eo, chóp mũi ở nàng trên cổ ngửi ngửi. Trên người nàng rõ ràng đồ hộ da hương cao, hương vị thanh đạm cực kỳ, rõ ràng cực kỳ dễ ngửi. Thẩm Phong Hàn lại có chút ghét bỏ, như thế nào lại đồ này đó, rõ ràng hắn không thích. Lục Giao mới thay đổi một cái hương vị nhất đạm, ai ngờ vẫn là bị hắn nghe thấy ra tới. Mang thai này một năm, nàng liền chưa bao giờ bảo dưỡng quá, bởi vì thời gian đoạn, còn chưa có rõ ràng biến hóa, da thịt như cũ thực kiều nộn. Chính là nếu vẫn luôn không bảo dưỡng, da thịt trạng thái sớm muộn gì sẽ biến kem monster. Nàng thích Thẩm Phong Hàn vuốt ve nàng khi yêu thích không buông tay bộ dáng. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đó là đạo lý này. Nàng tự nhiên không hy vọng Thẩm Phong Hàn nhìn đến chính là nàng khô cằn nhăn rúm gió bộ dáng. Lục Giao dựa đến hắn trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ cọ cọ hắn ngực, giải thích nói, đương nhiên đến đồ. Nữ nhân sinh xong hài tử, già cả thực mau, lại thiên sinh lệ chất, nếu không bảo dưỡng, cũng chỉ sẽ biến thành xấu hoắc lão thái bà, 16 tuổi sinh nhật vừa mới quá không bao lâu. Thế nhưng nói đến già cả, Thẩm Phong Hàn thực không hiểu, hắn chọn hạ mi, đại trưởng trực tiếp vuốt ve một chút tiểu nha đầu bóng loáng phía sau lưng. Toàn thân đều đồ, Lục Giao trên mặt có chút năng, không nghĩ cùng hắn thảo luận vấn đề này. Trên người nàng chỉ xuyên áo lót quần lót, lúc này thời tiết đã dần dần lạnh lên, mà ấm còn không có tới kịp thiêu. Như vậy đợi nhiều ít có chút lạnh, nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút tiểu nha đầu phiếm lạnh tay, trực tiếp đem người nhét vào trong ổ chăn. Quản gia làm người cho bọn hắn bị mới tinh chăn bông, cái ở trên người phá lệ ấm áp. Hai người từ trước đến nay là cái một cái chăn. Lục Giao trong chiều nằm một chút, cấp Thẩm Phong Hàn không ra một khối địa phương tới. Hắn tắt đèn, mới lên giường, chân hai người cái vừa lúc. Thẩm Phong Hàn xốc lên chăn, đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao tim đập phá lệ mau, thủ hạ ý thức bắt được Thẩm Phong Hàn vạt áo. Thẩm Phong Hàn tự nhiên đã nhận ra nàng cứng đờ, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Hắn cực nhỏ cười ra tiếng, đáy mắt rõ ràng mang theo một tia trêu ghẹo. Lục Giao nhịn không được đấm hắn một chút. Thẩm Phong Hàn lại bắt được tay nàng, đặt ở bên môi hôn một chút. Bảo bảo đều có ba cái, như thế nào còn như thế thẹn thùng. Chính mình thoát vẫn là ta tới. Ân, kia thanh ân, hơi hơi kéo dài quá làn điệu, làm người lỗ tai mặc danh có chút tê dại. Lục Giao trên mặt lại nhiệt vài phần, đại khái là cảm thấy vẫn luôn ở vào bị động trạng thái rất làm người uể oải. Nàng không rên một tiếng mà đi giải nam nhân quần áo. Nửa ngày mới cởi bỏ một viên, cởi bỏ đệ tam viên khi hắn bạch ngọc bóng loáng ngực đã lộ ra một nửa. Hắn cũng không gầy, tương phản, cơ bắp còn thập phần rắn chắc. Trong nhà còn nhiễm một cây nến đỏ. Hắn sắc đẹp, lục dao cơ hồ thu hết đáy mắt. Trên mặt nàng lại nhiệt lên, lại có chút giải không nổi nữa. Thẩm Phong Hàn đáy mắt lại lần nữa tràn ra một mạt ý cười. Lục dao có chút bực, thủy nhuận con ngươi như là có thể nói. Oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng vốn là cực kỳ xinh đẹp, thẹn thùng bộ dáng càng thêm ngon miệng. Thẩm Phong Hàn lại lần nữa bị nàng mê hoặc, cúi đầu hôn lên tiểu nha đầu môi. Không biết khi nào, trên vách tường, hai người thân ảnh đã hoàn toàn trọng điệp ở cùng nhau. Thật dày màn che cũng rũ xuống dưới. Kế tiếp liền truyền đến nữ tử kiều mị nức nở thanh. Tựa đau phi đau, làm người xấu hổ đến nhịn không được muốn che lại lỗ tai. Vẫn luôn lăn lộn nửa đêm, Thẩm Phong Hàn như cũ không có thu tay lại ý tứ. Lục dao thật sự chịu đựng không nổi, kiểu khí mà đẩy hắn vài đêm. Tiểu nha đầu về điểm này lực đạo giống như với cào ngứa. Thẩm Phong Hàn căn bản không đặt ở đáy mắt, hắn lại hôn lên nàng môi. Nghẹn gần một năm, thật vất vả có thể chạm vào nàng, hắn tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Lục dao đã nhớ không rõ hắn đến tột cùng lăn lộn bao nhiêu lần. Nàng mệt liền mắng chửi người cũng chưa sức lực. Chờ nàng tỉnh lại khi đều đã qua buổi trưa. Lục dao thật dài lông mi run rẩy, eo dưới cơ hồ không cảm giác. Nàng tưởng bò dậy đều không có thành công. Thẩm Phong Hàn lần đầu lăn lộn lâu như vậy, nàng thực sự ăn một phen đau khổ. Giọng nói cũng đau lợi hại. Nàng vừa động, bọn nha hoàn liền nhận thấy được nàng tỉnh. Vân Hương vội vàng vén lên màn che. Vương Phi còn ngủ. Lục dao lắc đầu, dãy giụa suy nghĩ ngồi dậy. Vân Hương duỗi tay đem nàng đỡ lên. Chân chảy xuống khi lọt vào trong tầm mắt đó là đầy người dấu vết. Nàng làn da kiều nộn, ngày thường Thẩm Phong Hàn tùy tiện một chạm vào chính là một cái dấu vết. Hôm qua hắn lại như thế điên cuồng, trừ bỏ dấu hôn, nàng trên eo còn có mấy cái dấu ngón tay, xanh tím một mảnh, phá lệ dọa người. Vân Hương đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Lục dao cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, vội vàng xả qua chăn đêm chính mình che lại lên, trên mặt cũng che kín đỏ ửng. Thấy Vân Hương như cũ một bộ phản ứng không kịp bộ dáng, nàng nhịn không được nghiến răng. Ngươi trước đi ra ngoài. Tuy là biết nàng làn da nộn, Vân Hương cũng nhịn không được oán trách Khởi Vương gia không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nàng thật cẩn thận nhìn Lục dao liếc mắt một cái, đề nghị nói, Vương Phi, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo đi. Không cần. Thẩm Phong Hàn nghe được động tĩnh cũng đã đi tới. Vân Hương thấy hắn tới, liền cung kính mà lui xuống. Thẩm Phong Hàn tiến vào khi trên giường tiểu nha đầu chính nửa dựa vào trên giường, đôi tay gắt gao nhéo trong tay chăn. Nhìn đến hắn, Lục dao trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ buồn bực, cầm lấy gối đầu liền chiều hắn tạp đi. Tuy rằng bông cũng không trọng, nàng sức lực lại còn thừa không có mấy, gối đầu thậm chí không có bay ra giường, càng miễn bán nện ở nam nhân trên người. Thẩm Phong Hàn tự biết đối lý, chỉ là sờ sờ chóp mũi. Hắn dĩ vãng khắc chế quán, hôm qua lại có chút mất khống chế, đến cuối cùng toàn bằng bản năng, hoàn toàn không màng tiểu nha đầu cầu xin. Lục dao vừa nhớ tới tối hôm qua sự, trên mặt liền nóng rát thiêu lên. Ngươi cũng đi ra ngoài. Thẩm Phong Hàn đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực, hôn một chút nàng phát. Đừng tức giận, ta trước giúp ngươi mặc xong quần áo. Ân, nói xong liền kéo xuống chăn, cấp tiểu nha đầu mặc quần áo vào. Lục dao chừng hắn, nói một tiếng không cần. Nam nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ. Buổi sáng hắn liền thấy được trên người nàng dấu vết, giờ phút này lại lần nữa nhìn đến sau, đáy mắt lại hiện lên một mặt đau lòng. Hắn lại hôn một chút nàng phát, động tác thương tiếc không thôi. Ta lần sau sẽ chú ý chút. Lục dao dầu dĩ không hé răng, hiển nhiên có chút không tin. Nàng chính là mệt không được, nghĩ đến một buổi sáng không bồi bảo bảo có chút khó chịu mà thôi. Bị nam nhân ôm vào trong ngực, ôn tồn mà hống, đáy lòng kia mạt không được tự nhiên dần dần biến mất. Thẩm Phong Hàn, đói sao? Lục dao lắc lắc đầu. Ta muốn gặp Bảo Bảo, ăn trước điểm đồ vật. Ta làm người đem bọn họ ôm lại đây, Lục Giao không muốn ăn. Ở hắn đen nhánh đôi mắt hạ, lại gật gật đầu, cơm chưa có cá chích canh, nước canh ngao thành nãi màu trắng, còn có tố cẩm tiểu xào, bạo xào gà gan từ từ. Tất cả đều là đối nàng thân thể hữu ích. Lục Giao nguyên bản không đói bụng, ăn ăn, ăn uống lại mở ra, một hơi ăn không ít. Ăn từ từ, Thẩm Phong Hàn thuận một chút nàng bối. Vừa dứt lời lại nghe tới rồi Bảo Bảo tiếng khóc. Lục Giao cũng nghe tới rồi. Là tỉnh ngủ, vẫn là đái dầm. Ngươi đi xe monster, tiếng khóc thực vang dội. Vừa nghe đó là Thẩm Trạch, Thanh Âm Ni, Thẩm Phong Hàn đứng dậy đi phòng bên cạnh. Phòng nội không ngừng bà Vu ở. Hạ Hương cùng Đông Hương cũng ở. Thấy Thẩm Phong Hàn tới, mấy người vội vàng hành lễ. Hết chương.